Thần nông tiểu y tiên, chương 1875, hảo hảo chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một bên Lưu Đại Vĩ đem này hết thảy xem ở trong mắt. Hắn mới vừa rồi ở khiêu vũ thất tìm không thấy hoa tỷ. Lập tức đi ra cửa tìm, lúc này mới phát hiện, Trương Ngọc Hoa đã sớm đi xa. Hắn vẫn là xem này theo dõi mới biết được. Hoa thủy đi tới Lương Phi văn phòng, hắn nguyên bản cho rằng, bọn họ hai người ở văn phòng, nhất định ở thương nghị, bọn họ kế tiếp sẽ như thế nào đối phó chính mình. Không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên đang nói Trương Ngọc Hoa bồi thường vấn đề. Hắn biết việc này, hắn rõ ràng, Trương Ngọc Hoa từng ở chỗ này bị thương một vị người phục vụ. Một cái chỉ có 19 tuổi người phục vụ. Người nọ thiếu chút nữa bị hoa tỷ đánh chết. Nhìn đến bọn họ hai người xảo lên, Lưu Đại Vĩ trên mặt lộ ra tươi cười. Hoa tỷ nói xong tức giận rời đi, lưu lại Lưu Đại Vĩ một người cùng Lương Phi ở văn phòng. Lưu Đại Vĩ nhìn xem Lương Phi, lại nhìn xem phẫn nộ rời đi hoa tỷ. Hắn chưa kịp cùng Lương Phi nói chuyện, liền lập tức theo đi lên. Hắn gần nhất mấy ngày muốn gắt gao nhìn chằm chằm hoa tỷ, muốn được đến kia phân cổ quyền. Hắn cũng biết hoa tỷ thân thể ngày càng lụn bại, hắn muốn ở hoa tỷ thay đổi cổ quyền phía trước đem sở hữu cổ quyền bắt được tay. Lưu Đại Vĩ vì tiền, vì cổ quyền, chính là chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Lương Phi nhìn hai người rời đi bóng dáng, càng thêm kiên định tin tưởng. Nghĩ thầm, chính mình hoàn toàn có lý do giúp hoa tỷ một phen. Lương Phi lại lần nữa lấy ra kia trương hắc tạp. Kỳ thật trị liệu hoa tỷ bệnh, Lương Phi kỳ thật không dùng được nhiều như vậy tiền. Lương Phi ở từ đây phía trước, từng vì hoa tỷ đem quá mạch, biết thân thể của nàng tình huống. Nàng chỉ cần kiên trì dùng tới một đoạn thời gian dược liền có thể khang phục. Chỉ cần dùng Lương Phi dược sau, liền không cần phải đi bệnh viện phẫu thuật. Lương Phi hoàn toàn có thể giúp hắn giải quyết. Hiện giờ nàng cho 5.000 vạn. Xem ra nữ nhân này đem mệnh xem đến thực trọng. Vì sống sót, không tiếc hoa rớt số tiền lớn. Lương Phi cũng rõ ràng. Lúc này, Lưu Đại Vĩ vẫn luôn giám thị hoa tỷ. Liền tính Lương Phi phải cho hắn xem bệnh, cũng là có chút khó khăn. Bởi vì cái này Lưu Đại Vĩ vô khổng bất nhập, hắn biết Lương Phi sẽ xem bệnh, cho nên nhất định sẽ nhiều hơn ngăn cản Lương Phi vì hoa tỷ xem bệnh. Nhưng vào lúc này, Lương Phi đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hiện giờ hắn tu luyện thần nông kinh thực thuận lợi, đã tu luyện đến tầng thứ 5. Chỉ cần đột phá thứ 5 trọng nói, Lương Phi có thể được đến một cái pháp lực. Cái này pháp lực chính là ẩn thân thuật, chính là này tầng thứ 5 rất khó đột phá. Lương Phi từng ở 1-2 tháng trước, vẫn luôn muốn cấp tốc đột phá tầng thứ 5, nhưng vẫn luôn không có làm được. Muốn đột phá tầng thứ 5, yêu cầu một cái rất quan trọng đồ vật. Lương Phi thử qua rất nhiều lần, đã từng dùng quá ngọc thạch, còn có rất nhiều dược liệu, nhưng đều là không có bất luận cái gì hiệu quả. Lương Phi lập tức đem cửa khóa trái, lại lần nữa đi vào thần nông điện bắt đầu tu luyện. Lương Phi ngừng thở, hết sức chăm chú, chỉ hy vọng ở trong thời gian ngắn nhất có thể đột phá kinh 5 tầng. Lương Phi vẫn luôn ở thần nông điện tu luyện 2 cái giờ, lại không có bất luận cái gì kết quả. Hắn cảm giác có chút mệt mỏi, lại có chút đói bụng. Kết quả là đi vào tiên cảnh chung muốn trích hai người tham quả ăn. Gần nhất nhân tham quả sinh ý làm được phi thường hảo. Như vậy tốt trái cây, thực được hoan nghênh, nhân tham quả hương vị ngọt lành ngon miệng. Nếu cảm mạo người ăn xong một ngụm nhân tham quả liền có thể khang phục. Kia cũng là một liều phi thường tốt dược liệu. Ăn qua nhân tham quả sau, đối người thân thể cũng rất có trợ giúp. Lương Phi ăn một ngụm nhân tham quả, lại phát hiện có chút bất đồng. Hôm nay trái cây giống như cùng ngày xưa xác thật bất đồng. Trước kia Lương Phi ăn nhân tham quả chính là ngọt lành ngon miệng. Nhưng người này tham quả lại có chút chua xót. Lương Phi không cam lòng, lại hái được một cái, lại lần nữa ăn xong. Hương vị đồng dạng là chua xót hương vị. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhân tham quả thụ nhiễm bệnh không thành? Xem O, N, L, in tài, T, Du, I, N, T, C, S, C, E, Ne, T. Lương Phi không nói hai lời, lập tức thổi lên huýt sáo. Đây là Lương Phi cùng Kính Bảo chi gian ám hiệu. Mỗi lần thổi lên huýt sáo, Kính Bảo sẽ ở 3 giây đồng hồ nội xuất hiện. Quả nhiên, Kính Bảo đi vào Lương Phi trước mặt. Chủ nhân, ngươi lại tới tìm ta. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Kính Bảo là cái tiểu khả ái, nói chuyện thực đấu. Lương Phi Phi thường thích hắn. Đồng thời hắn cũng là Lương Phi trợ thủ đắc lực, có thể vì Lương Phi giải quyết sở hữu nan đề. Kính Bảo, ngươi nói cho ta, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Là ai tham quả hương vị là chua xót? Lương Phi vừa nói sau, Kính Bảo tắc liên tục lắc đầu, không thể tin được lời hắn nói. Hắn chu cái miệng nhỏ nói, khổ, không khổ nha, nhân tham quả hương vị đặc biệt ngọt. Hôm nay buổi sáng ta còn ăn mấy viên đâu? Kính Bảo nói, duỗi tay tháo xuống mấy viên trái cây ăn lên. Này hương vị xác thật là ngọt lành ngon miệng, là Kính Bảo thích hương vị. Lương Phi nhìn Kính Bảo ăn đến mùi ngon, có chút nghi hoặc, từ Kính Bảo trong tay lấy qua nhân sâm quả ăn lên. Chính là, mặc dù là Kính Bảo trích trái cây, vẫn như cũ là chua xót hương vị. Lương Phi nghĩ trăm lần cũng không ra, này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là thân thể của mình xuất hiện vấn đề? Lương Phi rõ ràng, người gan, can đảm xuất hiện vấn đề nói, mặc kệ ăn cái gì đồ vật, đều sẽ có một cổ chua xót hương vị. Lương Phi vươn tay, muốn chính mình vì chính mình bắt mạch, nhớ tới cổ nhân có một câu, gọi là y giả không thể tự y. Hắn biết Kính Bảo hiểu y thuật, hơn nữa hắn y thuật ở chính mình phía trên. Lương Phi làm Kính Bảo vì hắn bắt mạch. Kính Bảo đem hắn móng vuốt nhỏ đặt ở Lương Phi cánh tay phía trên. Vài giây sau, Kính Bảo trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Lương Phi. Không biết vì sao, Lương Phi có loại điềm xấu dự cảm, đặc biệt là nhìn đến Kính Bảo biểu tình sau, càng là có chút lo lắng. Lương Phi tâm lộp bộp một chút, nghĩ thầm Kính Bảo vì sao loại vẻ mặt này, chẳng lẽ chính mình được cái gì bệnh nặng không thành? Nhưng là, nói trở về, cũng không nên nha, gần nhất Lương Phi ăn ngon uống đến hảo, ngủ ngon, không có bất luận cái gì không thoải mái tình huống, lại như thế nào sẽ đến bệnh nặng? Chính là lúc này, Kính Bảo biểu tình lại là có chút quái gì, quái đến làm người thật sự cân nhắc không ra. Lương Phi lập tức dò hỏi tình huống. Kính Bảo, ngươi nhanh lên nói cho ta, thân thể của ta đến tột cùng làm sao vậy? Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng. Là cái dạng này, thân thể của ngươi không có gì vấn đề. Bất quá ngươi mạch đập quá mức gợn sóng. Gợn sóng, chẳng lẽ cùng ta tu luyện có quan hệ sao? Lương Phi thân thể chính hắn nhất rõ ràng, vẫn luôn hào hào, chỉ là gần nhất tu luyện về sau, thân thể tổng hội có chút không đúng, cho nên hắn hoài nghi, hẳn là cùng tu luyện có quan hệ. Kính Bảo trừng lớn hai mắt, giống như minh bạch cái gì. Đúng rồi, ta nghĩ tới, ngươi có phải hay không muốn đột phá tầng thứ 5? Nếu thật sự đột phá tầng thứ 5 nói, thân thể của ngươi sẽ có rất lớn biến hóa. Nói vậy khoang miệng có chua xót hương vị, cũng là cùng đột phá trạm kiểm soát có quan hệ. Kính Bảo là chỉ tiểu linh trùng, ở tiên cảnh trung ngây người nhiều năm, hắn hiểu được so Lương Phi tự nhiên muốn nhiều hơn nhiều. Nghe xong Kính Bảo nói sau, Lương Phi như suy tư gì gật gật đầu, không nghĩ tới, cùng chính mình suy đoán tương đồng. Chính mình thân thể dị thường, quả nhiên cùng tu luyện có quan hệ. Nếu thật là nói như vậy, Lương Phi liền có chút bối rối. Tổng không thể vì thân thể không đi tu luyện đi. Cách Trương.